Hai chàng hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc ngổ ngáo. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy tên biến thái công này láo thằng cầm đầu định chuẩn bị giơ tay lên tát tôi thì bỗng nhiên có một cánh tay khác chặn lại giữa chừng. Rồi lần lượt cả bốn tên biến thái nằm đo đất hết một lượt. Từ đâu đến một đám người mặt mũi bặm trợn, gậy gộc đánh cho bốn tên kia máu me be bét, tôi chỉ biết đứng đấy bịt mắt lại, còn bốn tên kia thì cứ rên rỉ xin tha đến nỗi cái tai của tôi không tài nào chịu thêm được nữa. Tôi hét. Dừng lại hết đi, tôi xin mấy người đó mở mắt ra, tất cả dừng hết lại. Bốn tên kia máu chảy thành dòng mà vẫn quỳ xuống dưới chân tôi xin tha mạng. Chị tha cho em, từ nay về sau em không dám nữa đâu ạ, tôi ấp úng nói mãi không nên lời. Không, không sao đâu, thôi, mấy người về nhà hết đi, nghe xong tôi nói bọn hắn hất hải chạy hết đi. Sao lại là anh, tôi thật sự là ngạc nhiên khi thấy Thái Minh. Tôi chợt nhớ ra và biết rằng Thái Minh Trình là người cầm đầu lũ côn đồ này và cũng chính là bang chủ của bang phái Hắc Long. Cô không muốn, không, cảm, ơn, ANS, tôi nói vấp váp, bởi nói, cảm ơn, thằng cha này thì nhục lắm. Hắn quay người đi và kéo theo một lũ. Hứa Hách Dịch vừa thôi em ạ, tôi đi lang thang khắp trốn. Tôi cảm thấy đói, mê tê cai, tiền thì không có, lại còn giữa trời nắng chang chang nữa chứ. Ngất, tôi xỉu luôn, tỉnh dậy, điều đầu tiên tôi cảm nhận được là mình đang được nằm trên một chiếc giường thật êm ái. Mình tưởng mình đang ở ngoài giường chứ nhỉ, chẳng nhẽ mình đang mơ ư. Tôi quay người sang bên phải thì nhìn thấy ngay tên Thái Minh đang nhắm mắt đeo iPod nghe nhạc một cách thanh thản. Trời ơi, đến cả giấc mơ mình cũng bị tên này ám ư, tôi đột miệng thốt lên. Tên Tê Minh từ từ mở mắt nhìn tôi và nhếch mép. Tôi ngỡ ngàng nên quay nhẹ người sang phía bên kia nhoe ép thử mình một cái xem đây có phải là giấc mơ hay không. Á đa cao, đau vậy thì mình không phải nằm mơ rồi. Tôi bắt đầu từ từ ngoảnh mặt lại phía tên Thái Minh, vẫn thấy hắn ngồi đấy và á. Tôi hét cực kỳ to. Chấm, tôi đang ngủ sao anh lại ngồi đây? Anh không biết là nam nữ thụ bất thân AK. Sao anh lại, tôi bắt đầu lấy chăn che người tôi lại. X, nhìn tôi lúc này điên dễ sợ. Cô làm cái gì vậy? Trông tôi như thế này, hắn cau mày lại. Không làm gì, mà sao tôi lại ở đây với anh vậy? Đây là đâu? Nhà tôi, nhà anh, đúng, sao tôi lại ở nhà anh? Ngất, một câu cục lốc kinh khủng. Tôi ngất, mà sao anh cứ phải trả lời tôi cục lốc thế nhỉ? Không phải việc của cô. Tôi tức ơi là tức mà không làm gì được tên khốn ấy. Chỉ có thể, ngậm lại cái cục tức một lúc tránh được nỗi lo trăm ngày. À mà này, tôi có thể nhờ anh giúp tôi một việc được không? Gì, anh, có thể cho tôi vay một số tiền được không? Vay, đi àm, tôi có việc, trình bày sự việc, tôi đi thuê nhà, phải, nhà tôi bị cái tập đoàn nhà anh thu hồi rồi còn đâu. Thu hồi, đúng, thế rồi Thái Minh lấy điện thoại ra nói cái gì đấy, sau đó mặt hắn tím lại. Cách chương.